Côn Luân Ma Chủ tập 30. Sở Hữu nhìn đám người nâng chén rượu trong tay, giơ lên phía trước lạnh lùng nói: "Chén rượu này ta kính chư vị, uống nó vào coi như chuyện hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu. Chư vị mời tự lựa chọn đi." Mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, không ai nâng chén. Hai thành lợi nhuận nói thì đơn giản đấy, nhưng rõ ràng là cắt lên thịt của mình, ai lại không đau không xót. Hơn nữa, còn chẳng phải cắt một hai lần mà là cả đời. Mặc dù Sở Hữu miêu tả lợi ích rất động lòng người, nhưng trước khi có lợi ích xác thực, ai lại muốn cắt thịt mình cho kẻ khác như vậy? Hơn nữa lần trước chuyện Giang Gia diệt môn, tuy dọa cho bọn họ giật mình, nhưng giờ cả mười thế lực đứng chung một chỗ, vì thế đó Giang Gia kia đâu thể sánh nổi. Sở Hữu có thể diệt một Giang Gia, chẳng lẽ có thể diệt sạch bọn họ được sao? Quan trọng nhất là nếu phần lớn mọi người đồng ý, vậy những người khác cho dù có đau lòng cũng chỉ đành làm theo. Nhưng giờ mọi người đều giữ im lặng, ai là người đầu tiên nâng chén đồng ý, chẳng phải là tên ngu ngốc chủ động chịu cắt thịt của mình hay sao? Cho nên đến giờ vẫn không ai nói gì. Nửa ngày sau, Sở Hữu buông chén xuống thản nhiên nói: "Xem ra thể diện của Sở Hữu ta vẫn chưa đủ lớn, chủ động mời rượu mà không ai thèm uống. Chẳng qua như vậy cũng không sao, tin rằng một ngày nào đó chư vị sẽ chịu uống chén rượu này. Mọi người đi được rồi." Nghe Sở Hữu nói như vậy, đám người mới thở dài một hơi. Bọn họ biết hơn 10 thế lực bọn họ tập trung một chỗ, Sở Hữu không động được tới họ, cũng không có thực lực động tới họ. Năm người nói vài lời xã giao rồi trực tiếp bỏ đi. Chớp mắt, quán rượu đã trống rỗng. Thế cảnh này, Đỗ Quảng Trọng đi tới bên cạnh Sở Hữu, chần chờ nói: "Đại nhân." Sở Hữu khoát tay, ngắt lời Đỗ Quảng Trọng, cầm chén rượu lên dốc một hơi cạn sạch, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Uy nghiêm luôn tạo ấn tượng khó phai hơn thị ân, chuyện này có đặt ở đâu cũng vậy thôi. Phần lớn mọi người đều phải ăn đòn đau mới nhớ lâu được. Không phải bọn họ ngu ngốc, cũng không phải bọn họ tham lam, mà do bản tính của con người. Trên giang hồ, số người thật sự hiểu rõ bản thân là số ít. "Lão Đỗ, nghe nói trong mấy thế lực này có kẻ nói xấu ta?" Sở Hữu đột nhiên hỏi. Đỗ Quang Trọng gật đầu nói: "Đúng vậy thưa đại nhân, bọn chúng chửi bới đại nhân ngài lần này không có ý tốt, muốn móc nối các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ cùng đứng lên chống lại đại nhân ngài." Kẻ lên tiếng là Phiêu Vũ Phi Chuẩn Trình Công Đại, tông chủ Thần Vũ Tông cùng Hoành Luyện Kim Thân Đậu Uy Hổ, đương chủ Hắc Nham Đường. Chuyện này do tai mắt dưới trướng tôi tìm hiểu được từ miệng của hạ nhân La Gia, tuyệt đối không có sai đâu. Sở Hữu gõ gõ tay trên bàn, nói với Đỗ Quảng Trọng: "Đi nói cho Tần Phương cùng Lưu Thành Lễ dẫn thủ hạ Tâm Phúc tập kết. Nhớ cho kỹ, chỉ dẫn theo thủ hạ Tâm Phúc tình nhuệ nhất, yếu nhất cũng phải là Tiên Thiên." Quay đầu lại, Sở Hữu nói với Quỷ Thủ Vương: "Quỷ Thủ Vương, người bên ngươi cũng tập trung lại chuẩn bị chờ lệnh." Sau khi gia nhập Quan Trung Hình Đường, năm người Quỷ Thủ Vương còn chưa có quyền lực cụ thể, chỉ đi theo bên người Sở Hữu chờ lệnh. Hơn nữa người phụ trách bọn họ vẫn là Quỷ Thủ Vương. Nhãn bất quy không biết quản lý, đường nha lại ngại phiền toái, không buồn để ý tới chuyện quyền lực nhỏ nhỏ này, cho nên những thứ này vẫn do Quỷ Thủ Vương quản lý. Dù sao thực lực của hắn không yếu, uy vọng trong số những sát thủ xuất thân Thanh Long Hội cũng là cao nhất, là lựa chọn thích hợp nhất để xử lý những chuyện này. Đỗ Quang Trọng nghĩ tới điều gì đó, thần sắc hơi biến đổi, còn Quỷ Thủ Vương lại rất tự nhiên gật đầu nhận lệnh. Trong Thanh Long Hội, hắn đã làm không ít chuyện như vậy, đã sớm quen thuộc từ lâu rồi. Thậm chí vừa rồi nếu thực lực bọn họ đầy đủ, Quỷ Thủ Vương còn muốn ra tay xử lý đám người này đi. Dù sao theo hắn thấy, bọn chúng chỉ là một lũ đã nể mặt còn không chịu. Sau khi những thế lực võ lâm đi khỏi, thủ hạ của Sở Hữu trực tiếp tập kết chừng hơn 100 võ giả trên Thiên Tiên. Số lượng này không thế được võ lâm nào của Kiến Châu Phủ có thể so sánh nổi. Động thủ đi, đi tới Thần Vũ Tông giam một vòng cho một số kẻ biết, thật ra quản cho tốt cái miệng của mình. Sở Hữu phân phó một câu, đám thủ hạ lập tức ra tay hành động, âm thầm ẩn tàng dấu vết hoạt động lên đường tới Thần Vũ Tông. Bên này Sở Hữu vừa hành động, bên kia tông chủ Thần Vũ Tông Trình Công Đài đã về tới tông môn. Hắn chẳng hề quan tâm tới phương thức làm việc buồn bá đạo của Sở Hữu. Lần này nghe Sở Hữu đòi hai thành lợi nhuận cũng là người đầu tiên đứng ra phản bác. Hơn nữa, nghe điều kiện của Sở Hữu đưa ra, hắn vẫn còn một câu không nói. Đó là hắn đã nhìn ra dạ tâm của Sở Hữu. Phái người vào nội bộ tông môn thế ra bọn họ giám sát, kiểm tra các khoản sổ sách của bọn họ. Thời gian ngắn một chút còn dễ nói, nhưng nếu qua lâu ngày, Sở Hữu kia thật sự sẽ thành thái thượng hoàng của tất cả các tông môn thế gia trên kiến châu phủ này. Chuyện này dù thế nào Trình Công Đài cũng sẽ không thể nhịn nổi. Hắn không biết những người khác có nhận ra lòng lang dạ thú của tên Sở Hữu này không. Dẫu sao hắn cũng đã nhìn ra rồi. Trình Công Đài còn đang tính tới các tông môn thế gia khác nói một tiếng, nói cho bọn họ dạ tâm của Sở Hữu, để bọn họ liên hợp cùng các thế lực võ lâm kiến châu phủ chống lại cái tên Sở Hữu này. Đồng thời chính bọn họ cũng có thể hợp tác cùng nhau. Lần này Sở Hữu đã lộ ra lòng dạ thâm độc của mình, nhưng ý tưởng của y lại thật sự không tệ. Trong quá khứ, đám thế lực võ lâm kiến châu phủ bọn họ, ai tự làm việc nấy, thi thoảng còn xung đột với nhau. Nếu dựa theo cách làm mà Sở Hữu nói, liên hợp lại mỗi bên lũng đoạn một đoạn hàng cấm, hạ thấp giá mua, nâng cao giá bán, vậy thu nhập của những tông môn thế gia bọn họ sẽ vượt xa tưởng tượng. Không có Sở Hữu, việc buôn bán của bọn họ cũng có thể tiến hành. Vậy cần gì đội một tên thái thượng hoàng lên đầu cơ chứ? Trình Công Đài nghĩ vậy, gương mặt mỉm cười đắc ý, định để môn hạ đệ tử của mình tới báo cho người của những tông môn khác tới Thần Vũ Tông bọn họ bàn bạc. Có điều ngay lúc này, một đệ tử lại đột nhiên đẩy cửa xông vào, kinh hãi nói: "Sư phụ, không xong rồi, được hậu tuần sát sứ kiến châu phủ cho người bao vây sơn môn của chúng ta rồi." Ngoài sơn môn của Thần Vũ Tông, hơn trăm võ giả tuyển nhệ dưới trướng của Sở Hữu trực tiếp bao vây quanh sơn môn. Thần Vũ Tông không ở trong thành mà toàn lạc trên một ngọn núi không cao, cảnh sắc khá hài hòa. Sở Hữu cùng Đỗ Quảng Trọng nghe thuật lại tin tức về Thần Vũ Tông. Đây rõ ràng là loại môn phái nhỏ thường thấy nhất trên giang hồ. Ban đầu tổ sư sáng lập môn phái của Trình Công Đài chỉ là một võ giả tán tu, chém giết trên giang hồ đã quá mệt mỏi nên mới tìm một chỗ ẩn cư. Thế nhưng để không cam tâm để mai một bản lãnh sở học của mình, cho nên lựa chọn dạy bảo một số đệ tử. Những đệ tử này sau khi thành tài xuống núi sông sáo một phen, phát huy danh tiếng sở học, dạy cho càng nhiều người hơn, kết quả dần dần tạo thành được một tông môn. So với thế gia, môn phái nhỏ như vậy càng nhiều, nhưng liên kết trong môn phái nhỏ như vậy thường không mật thiết như liên hệ huyết mạch của các thế gia, cho nên khả năng bị hủy diệt cũng lớn hơn các thế gia. Lúc này trước sơn môn của Thần Vũ Tông, gương mặt của Sở Hữu không chút biểu cảm. Đây chỉ là một hòn đá đặt chân trước lúc y khai đao mà thôi, còn có cảm tưởng gì được. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa Thần Vũ Tông mở ra. Trình Công Đài mang theo một đám đệ tử Thần Vũ Tông, sắc mặt âm trầm bước ra quát lớn: "Sở Hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Trong bữa tiệc ta không đáp ứng điều kiện của ngươi, nên giờ ngươi đánh tới tận cửa cưỡng ép đấy sao? Ngươi làm vậy rõ là quá bá đạo trên từng hạt gạo. Quan Trung Hình Đường có còn quy củ hay không? Hay người nghĩ người thích nắn bóp thế lực võ lâm kiến châu phủ này thế nào thì tùy?" Sở Hữu ngẩng đầu nhìn Trình Công Đài cười lạnh một tiếng. Có điều y không giải thích bất cứ điều gì cho Trình Công Đài, chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ: "Giết." Giết gà dọa khỉ. Trình Công Đài giờ chính là con gà kia, có làm gì cũng phải giết thôi. Đã vậy Sở Hữu còn nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết người là được. Sở Hữu vừa ra lệnh, đám võ giả đường khẩu tuần sát sứ trực tiếp tiến lên, đánh về phía đám đệ tử Thần Vũ Tông, sắc mặt vẫn còn ngây ngốc. Trình Công Đài lúc này hận tới mức muốn chửi thề rồi. Cái tên Sở Hữu này trực tiếp ra tay, không lưu lại đường sống, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, rõ ràng đối phương đã động sát cơ diệt môn. Chỉ có điều Trình Công Đài có thế nào cũng không hiểu Sở Hữu đang nghĩ gì trong đầu. Giết Thần Vũ Tông hắn, Sở Hữu sẽ chọc giận thế lực võ lâm của toàn bộ kiến châu phủ. Mặc dù trước mắt, thế lực võ lâm kiến châu phủ đều mang tâm tư khác, có thể nói là năm bè bảy mảng, nhưng đó là do bọn họ chưa gặp nguy cơ chân chính. Sở Hữu ra tay giết người trong thời điểm này, quả thật vô cùng mẫn cảm. Thế lực như La Gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc nào còn chưa khắc lên cổ các thế lực võ lâm kiến châu phủ sẽ không xuất thủ đâu, chỉ im lặng quan sát mà thôi. Nhưng theo Thần Vũ Tông bị hủy diệt, vậy đồng nghĩa với thanh đao đã gác lên cổ bọn họ, đã bắt đầu thấy máu rồi đấy. Cho nên bất luận Trình Công Đài nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được vì sao Sở Hữu lại ra tay vào thời điểm này, như vậy quá điên cuồng rồi. Sở Hữu không ra tay tham gia tiêu diệt Thần Vũ Tông mà chỉ nói với Đường Nha: "Đường Nha, người đối phó với kẻ này đi." Đường Nha nhếch môi thành một nụ cười lười biếng, hai thanh đoạn đao long văn lộ ra trên tay, ung dung bước tới. binh khí của hắn vẫn luôn thay đổi, ngay cả Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc hắn am hiểu loại binh khí gì. Thực lực tên Trình Công Đài của Thần Vũ Tông này không quá mạnh, tối thiểu theo Sở Hưu là vậy. Chỉ cần mình xuất thủ toàn lực, đối phương căn bản không chống nổi mấy chiêu. Lần này để Đường Nha xuất thủ không phải vì Sở Hưu lời động thủ, mà y muốn tạo thế cho bọn Đường Nha, để bọn Đỗ Quảng Trọng chứng kiến thực lực chân chính của đám người Đường Nha có đủ bằng vai phải lứa với bọn họ không. Đây không phải Sở Hưu cố ý thiên vị những người quen cũ như Đường Nha, mà chỉ là một quá trình mà mỗi người mới gia nhập một tổ chức nhất định phải trải qua thôi. Cũng tỉ như Sở Hưu vừa mới gia nhập Thanh Long Hội, sau khi một mình một ngựa hoàn thành nhiệm vụ cấp 5 mới được các sát thủ Thanh Long Hội khác công nhận. Giờ Sở Hưu để Đường Nha xuất thủ cũng là như vậy. Y không phải thiên tội đà chủ, không nhỏ mọn tới như thế. Trước mặt số lượng thủ hạ dưới trướng của y cũng không nhiều. Nếu để bọn họ lãng phí thời gian sức lực vào chuyện đội đấu thì thật là vô nghĩa. Vậy chẳng bằng để bọn họ mau mau chứng kiến thực lực đối phương, tự có tính toán riêng, không cần thăm dò tới thăm dò lùi nữa. Lúc này Trình Công Đài thấy người ra tay thậm chí không phải bản thân Sở Hưu, càng thêm tức tối hơn. Lần này Sở Hưu tự mình dẫn người tới diệt môn, không ngờ cuối cùng lại chẳng thèm xuất thủ, chỉ phép một tên thủ hạ bộ đầu giang hồ, thậm chí mình chưa từng thấy mặt tới đánh với mình. Như vậy là có ý gì? Bảo mình không có tư cách đánh với y một trận hay sao? Đã gặp nguy cơ diệt môn, lại còn bị làm nhục tới như vậy. Trình Công Đài tới mức hai mắt đỏ ngầu, thân hình phát động. Chỉ thấy ánh trăng lóe lên, thân hình lao tới giữa không trung như cầu vồng xuyên qua ánh mặt trời. Một thanh kiếm mảnh mảnh đã xuất hiện trong tay của hắn, mang theo cường khí lạnh lẽo chém về phía của Đường Nha. Bản lĩnh trấn phái của Thần Vũ Tông chính là tông pháp kinh công của bọn họ, Phi Vũ Thập Nhị Thức. Công pháp kinh công này có thể phát huy tốc độ của bọn họ tới cực hạn, đặc biệt là khi áp sát chiến đấu. Có người thậm chí không nhìn thấy hắn đâu đã trúng chiêu vài kiếm rồi. Danh hiệu của hắn là Phiêu Vũ Phi Chuẩn. Đây là mô tả thân pháp linh hoạt, cùng lúc xuất thủ nhanh chóng như chim ưng, khí thế như thiểm điện. Đối mặt với kiếm này của Trình Công Đài, khóe miệng của Đường Nha vẫn nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo. Thân hình đột nhiên phát động. Ngay khi kiếm mang tới người, như du long du tẩu, tùy ý lướt sang sau lưng Trình Công Đài. Hai thanh đoạn đao long văn bộc phát ra cường khí sắc bén, điên cuồng chém về phía của Trình Công Đài. Cảnh tượng này dọa cho Trình Công Đài giật nảy mình. Bản thân của hắn là kẻ sở trường về tốc độ, không ngờ hôm nay lại gặp một người tốc độ còn nhanh hơn cả mình. Trình Công Đài đảo ngược thanh kiếm nhỏ, trong tay như là chim ưng từ trên không đánh xuống, chấn động cường khí ầm ầm bộc phát, đón lấy đoạn đao của Đường Nha. Tiếp đó, hắn lại run sợ phát hiện lực lượng của đối phương không ngờ còn mạnh hơn mình, khiến cho hắn bị chém cho liên tục lùi lại phía sau. Hai người đều am hiểu thần pháp tốc độ, xuất thủ cũng cực kỳ nhanh chóng, cho nên vừa đánh nhau, bọn Đỗ Quảng Trọng thậm chí không thấy rõ động tĩnh của cả hai. Có điều bọn họ vẫn thấy được Đường Nha đang áp chế Trình Công Đài. Đối với sát thủ cấp bậc như Đường Nha, mục tiêu cỡ như Trình Công Đài, hắn đã giết không chỉ một hai lần, căn bản không có chút áp lực. Trình Công Đài nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn Trình Công Đài nữa kìa. Tên kia chính diện linh động như dù lòng, đánh lén lại âm độc như quỷ. Thần pháp đó trực tiếp ép Trình Công Đài tới cực hạn. Sau mười mấy chiêu đã thủ thường thấy máu. Trình Công Đài cắn răng, đến giờ hắn vẫn còn nghi hoặc. Từ bao giờ mà Đường Khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ có một kẻ khó đối phó đến như vậy. Tốc độ này quả thật là kinh khủng, quỷ dị tới cực hạn. Trình Công Đài gầm lên một tiếng, cường khí quanh người ầm ầm bộc phát, tạm thời bước lùi Đường Nha. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà lúc này đây, thanh kiếm mỏng manh trong tay của hắn không ngờ lại vỡ vụn thành 7 khúc, nhìn như một kiếm đâm ra nhưng thực tế lại như 7 chuôi phi đao kèm theo cương khí vô cùng sắc bén, đâm thẳng tới những đại huyệt điểm yếu ở trên người của Đường Nha. Chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của Trình Công Đài, không phải công pháp truyền thừa của Thần Vũ Tông, mà là một bộ thủ pháp ám khí do hắn ngẫu nhiên nhận được khi mở hộp báo. Nó có tên là Thất Kiếm Truy Hồn. Thần kiếm nhất định phải chế tạo đặc biệt. Trong lúc quan trọng có thể sử dụng cường khí phát động, biến thần kiếm thành 7 thanh phi đao bắn về phía đối thủ. Chiêu thức này cực kỳ hữu dụng khi ra tay đột ngột tập kích, dù sao ai cũng không ngờ nổi rõ ràng đối phương đâm một kiếm tới, kết quả nửa đường lại biến thành 7 thành ám khí. Chiêu thức này, Trịnh Công Đài rất ít khi vận dụng, nhưng mỗi lần xuất ra đều mang ý nghĩa hắn sắp giết người. Nhưng 7 đoạn kiếm như 7 thành phi đao bắn tới, khóe miệng Đường Nha nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo. 2 thanh đoạn đao long văn trong tay của hắn biến mất. Tiếp đó, đôi tay búa lên, 5 người kia chỉ có thể chứng kiến từng luồng kim mang bộc phát từ 2 cánh tay của hắn. Mọi người nơi đây không ai rõ kim mang kia là gì, chỉ mình Sở Hưu thấy được đó chính là chuỗi long vĩ truy hồn tiêu mà Đường Nha hay cầm trong tay. Hơn nữa, còn là 24 chuỗi long vĩ truy hồn tiêu. Chỉ trong chớp mắt đã phóng ra 24 chuỗi long vĩ truy hồn tiêu theo cánh tay của Đường Nha xoay chuyển. 24 chuỗi long vĩ truy hồn tiêu dưới sự gia trì của cương khí trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn bao phủ lấy Trịnh Công Đài. Nhanh chóng trói hắn lại. Chỉ trong chớp mắt, 7 đoạn kiếm kia đã bị đánh bay, còn thân pháp Trịnh Công Đài có nhanh đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi lưỡi đao dày đặc như vậy. Khoảnh khắc đó, 5 người chỉ chứng kiến một bông hoa máu nở bung dưới lưỡi đao, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. 24 chuỗi long vĩ truy hồn tiêu hóa thành một vòng tròn chỉnh tề cắm trên mặt đất, còn chính giữa vòng tròn là một đống thịt nát như vừa bị ném vào trong cối xay. Cảnh tượng kinh khủng tanh máu này khiến cho những bộ đầu giang hồ quan trung hình đường ai nấy sắc mặt trắng bệch. Thân là bộ đầu giang hồ, thứ bọn họ thấy nhiều nhất chính là thi thể người chết, đủ các loại thi thể. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chẳng thể gọi là thi thể, cho dù là bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không thể tiếp thu nổi. Nhìn đống thịt nát đó, Đường Nha thản nhiên phun ra 2 chữ rác rưởi. Không biết hắn nói thực lực Trịnh Công Đài này rác rưởi hay chỉ là thủ pháp áp khí đánh lén của đối phương đã rác rưởi. Cánh tay vùng lên, cương khí quét qua, từng chuỗi long vị truy hồn tiêu được Đường Nha thu lại trong tay áo. Không rõ trong tay áo của hắn có hộp báo không gian hay là ống tay rộng lớn có thể có huyền cơ nào khác. Chậm rãi trở về, lần này ánh mắt của những bộ đầu giang hồ nhìn về phía Đường Nha đều đã thay đổi rồi, thậm chí còn lộ rõ vẻ sợ hãi, thân hình bất giác tránh lui. Chiêu thức này của Đường Nha tuy khá tốt, nhưng cũng khiến cho bọn Đỗ Quảng Trọng thật sự hiểu được lời nói để thủ hạ cạnh tranh công bằng của Sở Hưu là có ý gì đây. Mọi người thật sự đứng trên cùng một vạch xuất phát, chỉ với thực lực bọn họ chưa chắc đã tranh nổi với đám sát thủ Thanh Long Hội. Đám người này quả thật sinh ra chỉ vì giết người. Trịnh Công Đài đã chết, những võ giả khác của Thần Vũ Tông hoặc bị giết chết hoặc chạy tán loạn đã không làm nên trò trống gì nữa. Sở Hưu trực tiếp vùng tay để nói, nghe nói Hắc Nham Đường cách đây không xa, vậy thì vừa hay để một ít người ở lại thu thập thống kê tài sản của Thần Vũ Tông, những người còn lại theo ta tới Hắc Nham Đường. Trong một ngày hủy diệt 2 tông môn lớn, tốc độ trận người này của Sở Hưu quả thật khiến cho Đỗ Quảng Trọng không cách nào tiếp thu. Có điều nhìn những võ giả Thanh Long Hội ra tay giết người, Đỗ Quảng Trọng không khỏi lắc đầu. Đám người này thủ đoạn quả thật sắc bén. Võ giả quan trung hình đường bọn họ thực lực cũng không yếu. Trong cùng cảnh giới, thực lực không cách biệt quá nhiều, nhưng xét tới năng lực chiến đấu lại yếu hơn đối phương một bậc. Đặc biệt là thủ đoạn giết người của đối phương, phải nói là lấy một chọi 10. Phân nửa số võ giả của Thần Vũ Tông là do sát thủ Thanh Long Hội giết chết. Thần Vũ Tông không nằm trong thành, Hắc Nham Đường lại ở trong Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành có tên là Hắc Nham Thành là do khu vực này sản xuất một loại vật liệu đá có màu đen như là mực. Sau khi mài rũa trơn bóng như mặt kính là tài liệu rất tốt để xây dựng cung điện. Đến khi Sở Hưu tới Hắc Nham Đường, Hậu Uy Hổ đã nhận được tin tức Thần Vũ Tông bị diệt môn. Thần Vũ Tông có nhiều đệ tử như vậy, đương nhiên không phải ai cũng có dũng khí thì chịu chết. Một số võ giả ngay khi Sở Hưu động thủ đã tìm đường bỏ trốn. Hắc Nham Thành cách Thần Vũ Tông cũng không xa, cho nên Đậu Uy Hổ nhanh chóng nhận được tin. Sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Đậu Uy Hổ chính là trốn. Đừng nhìn Đậu Uy Hổ dáng vẻ to con thô kệch, nhưng trên thực tế, toàn tính của hắn nhiều hơn bất cứ ai. Cũng như lúc trước, bọn họ bàn ở La Gia, hắn luôn miệng nói Sở Hưu không có ý tốt thế này. Tới giờ, việc mình hắn chắc chắn sẽ không đi thế kia. Kết quả, đến giờ tiệc, hắn lại còn có mặt sớm hơn những người khác. Giờ thấy sự tình không tốt, suy nghĩ đầu tiên của Đậu Uy Hổ chính là trốn. Nhưng kết quả không đợi hắn đào tẩu, bên kia Sở Hưu đã diệt xong Thần Vũ Tông, không hề dừng lại, trực tiếp đánh tới cửa, ngăn Đậu Uy Hổ trong đường khẩu. Thấy mình trốn không có thoát, Đậu Uy Hổ trực tiếp đổi sang vẻ mỉm cười nịnh nọt, dẫn người ra đón. Sở đại nhân, tại hạ nghĩ kỹ rồi, Đề nghị lần trước ngài nói với các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ chúng ta quả thật là tuyệt diệu. Người ta có đáp ứng không ta không biết, nhưng Hắc Nham Đường ta từ nay về sau sẽ nghe theo lệnh Sở đại nhân ngài, như tiền lôi chỉ đầu đánh đó. Loại người như Đậu Ủy Hổ miệng đương nhiên không có lời nào là thật. Giờ chẳng qua hắn muốn giữ lại mạng sống dưới tay của Sở Hưu mà thôi. Chỉ cần cho hắn thời gian liên hợp được tất cả thế lực võ lâm Kiến Châu phủ. Đến lúc đó, mọi người cùng lên tiếng phản đối Sở Hưu, kinh động tới bên tổng bộ Hình Đường, chắc chắn sẽ khiến Sở Hưu đẹp mặt. Nhìn Đậu Uy Hổ, khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười dị dạng, như đang chế nhạo lại như đang khinh thường. Đậu Uy Hổ, ngươi tưởng giờ mình chơi mấy trò vặt này còn có nghĩa lý gì sao? Lục trường ta mời rượu ngươi, ngươi lại không uống, bây giờ ta để uống chém rượu chém đầu đi. Sở Hưu căn bản không phí công suy đoán những lời Đậu Uy Hổ nói là thật hay là giả, dù sao hôm nay y tới đây chỉ là để giết người. Đậu Uy Hổ sắc mặt vội vàng nói, Sở đại nhân, đợi đã, xin hãy nghe ta nói. Có điều lúc này Sở Hưu lại như chẳng nghe được, chỉ nói với người sau lưng, Tàn Kiếm, người này giao cho ngươi. Nhãn Bất Quy gật nhẹ đầu, mặt không biểu cảm bước tới, lấy thanh trọng kiếm sau lưng ra. Bước chân phát lực, thân hình Nhãn Bất Quy lao tới, cường khí toàn thân gừng tụ trên thân kiếm, tỏa ra một làn xương màu sắc mông lung nhưng lại không phóng thích ra ngoài. Âm âm nện xuống, năm người chỉ nghe được tiếng không khí nổ vang. Khí thế kiếm này của Nhãn Bất Quy như phá núi mở đường, lực phách hoa sơn vô cùng mãnh liệt. Đậu Y Hổ thầm chửi một câu, xem ra tên Sở Hưu này thật sự định đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn không thể nào ngăn cản thế đạo cực mạnh này của Nhãn Bất Quy. Khí thế như Thái Sơn áp đỉnh đó đánh xuống, cho dù cơ thể của hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không dám đối đầu. Cho nên Đậu Y Hổ bộc phát cường khí dưới chân, theo bản năng định bỏ trốn. Nhưng ngay lúc này, trên thanh cường kiếm của Nhãn Bất Quy lại ầm ầm bộc phát ra cường khí. Luồng cương khí sền sệt, tối tăm mịt mờ, không ngờ trực tiếp giam cầm thân thể của Đậu Y Hổ trong đó, khiến cho động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ ngừng một khoảnh khắc thôi, nhưng cũng đủ cho nhát kiếm kia ập tới. Kiếm có thể chém, có thể đâm, nhưng trọng kiếm trong tay của Nhãn Bất Quy lại dùng để đập. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Thần kiếm khổng lồ như quả chùy nặng đánh tới khiến cho Đậu Uy Hổ biến sắc. Nếu không tránh khỏi, vậy chỉ có cách cứng rắn chống đỡ. Hai tay Đậu Uy Hổ niết thành quyền ấn đưa ngang tới trước. Hắn không có binh khí, chỉ tu luyện cơ thể bản thân. Nắm đấm chính là binh khí mạnh nhất của hắn. Cương khí màu vàng nhạt ầm ầm bộc phát đánh lên trên thần kiếm của Nhãn Bất Quy, nhưng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ như mối bỏ bể mà thôi. Ánh mắt của Đậu Uy Hổ lộ vẻ hoảng sợ, nhưng một khắc sau đã lập tức bị nhát kiếm của Nhãn Bất Quy đập bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, hai tay hắn lập tức đứt gãy, kim thần phá toái, hoa máu nở rộ giữa không trung. Thế cảnh này Sở Hưu không khỏi lắc đầu, để Nhãn Bất Quy xuất thủ quá kỳ dễ người ta. Đối mặt với Đậu Uy Hổ, rõ ràng là Nhãn Bất Quy hoàn toàn khắc chế được đối phương. Mặc dù Đậu Uy Hổ này chỉ là một chiêu, nhưng Sở Hưu có thể nhận ra đối phương tu luyện kim thần đã khá có thành tựu, tu vi cũng rất mạnh. Không tính cường khí, chỉ riêng mặt phòng ngự binh khí, thậm chí gần với Độc Cô Ấn của Sở Hưu rồi. Phải biết là Độc Cô Ấn chính là một trong khoái mạn cửu tự quyết, tiêu hao cường khí cực kỳ lớn, căn bản không cách nào dùng lâu dùng dài. Nhưng hoàn luyện kim thần của Đậu Uy Hổ lại có thể dùng liên tục. Hắn không dùng binh khí vì bản thân cơ thể hắn đã sánh được với bảo binh. Chỉ tiếc là hôm nay hắn gặp phải Nhãn Bất Quy. Cường kiếm của Nhãn Bất Quy cũng chỉ là bảo binh, nhưng lại thắng ở trọng lượng chất liệu, còn lại không có gì uy năng khác, thậm chí không có cả mũi kiếm nữa kìa, hoàn toàn dùng lực lượng đi nện người ta. Dưới lực lượng cường đại đó, cho dù thân thể của hắn thật sự làm bằng sắt, cũng sẽ bị nện tới chia năm xẻ bảy. Huống hồ hoành luyện kim thân của Đậu Uy Hổ còn chưa tới cực hạn, nội phủ vẫn là huyết nhục cực kỳ yếu ớt. Nhãn Bất Quy mặt không chút biểu cảm, thế đạo đơn giản tới cực hạn, nhưng phối hợp với nội lực cường khí kỳ dị đó lại phát huy con đường lực lượng tới cực hạn, khiến cho người ta chỉ có thể cứng rắn đối đầu, thậm chí không có cơ hội né tránh. Đậu Uy Hổ hai tay bị phế, giãy giụa muốn bỏ chạy, kết cục cũng chẳng trốn nổi trọng kiếm của Nhãn Bất Quy. Lại mấy chiều qua đi đã bị Nhãn Bất Quy đập cho thành đống thịt nát. Có phải học thất bại của Đường Nha, lần này mọi người mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng cũng miễn cưỡng thích ứng được. Đặc biệt là người của Thanh Long Hội, bọn họ hầu như đều có kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ cùng Nhãn Bất Quy. Biết một khi Nhãn Bất Quy xuất thủ, 8-9 phần 10 kết cục là thịt nát xương tan. Lúc này giữa tràng, Đậu Uy Hồ đã chết, những bằng chúng Hắc Nham Đường khác cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chống cự, hoặc bị giết hoặc là bỏ trốn. Sở Hưu vẫn giữ theo lệ cũ để gửi lại thu thập của cải cùng tài nguyên tu luyện của Hắc Nham Đường. Lúc này Đỗ Quảng Trọng lại lo lắng đi tới nói: "Đại nhân, tình hình lúc này của chúng ta không ổn. Diệt liền hai nhà, chắc tin tức cũng đã truyền ra, giờ chúng ta muốn diệt nhà thứ ba cũng không còn kịp nữa rồi." Sở Hưu hỏi ngược lại: "Ai nói ta muốn diệt nhà thứ ba chứ?" Đỗ Quảng Trọng sửng sốt, không ra tay tiếp, nên lúc mấy tổng bồn Võ Đầm Kiến Châu Phủ liên hợp lại, kẻ gặp rồi chẳng phải chúng ta sao? Sở Hưu thản nhiên đáp: "Giết gà dọa khỉ mà thôi, nhưng giết sạch gà thì chúng ta ăn cái gì đây? Ngươi ở lại đây tiếp tục xử lý công việc, ta dẫn người tới là ra một chuyến." Đỗ Quảng Trọng nghi hoặc gật nhẹ đầu, tới giờ hắn vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc Sở Hưu định làm cái quái gì đây? Kiến Châu Phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, thời gian một ngày đã đủ truyền tin tới mấy lần. Sở Hưu diệt Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường, thật ra mới tốn có nửa ngày thôi. Có điều thế cũng đủ cho tin tức lan truyền khắp nửa Kiến Châu Phủ này rồi. Lúc này trong La Gia, lão tổ La Gia nghe đệ tử trong tộc báo cáo tin tức, hai mắt trợn ngược lên. Lúc trước trong Vượng Minh Lâu, đám thế lực Võ Lâm Kiến Châu Phủ làm mất mặt Sở Hưu, không ai đáp ứng điều kiện của y. Với phân tích của lão tổ La Gia, đối với tính cách của Sở Hưu, chuyện này chắc chắn không chấm dứt dễ dàng như vậy được. Chỉ có điều lão tổ La Gia thật sự không ngờ Sở Hưu lại làm việc điên cuồng tới như vậy. Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Ngoài trừ bốn chữ này ra, lão tổ La Gia đã không biết phải mô tả Sở Hưu ra sao nữa. Quan Trung Hình Đường có quy củ, kết quả tên Sở Hưu này lại coi quy củ như không có gì. Chẳng lẽ y không sợ làm lớn chuyện đến tai Tổng Đường sao? Ngày trước Ngụy Cửu Đoàn đã từng ngang nhiên che chở chuyện Sở Hưu diệt Giang gia. Chuyện này tất cả các thế lực Võ Đầm Kiến Châu Phủ đều biết. Chẳng qua đó chỉ là mình Giang gia với quyền uy của Ngụy Cửu Đoan hoàn toàn có thể đè xuống. Còn lần này, nếu Sở Hữu ép toàn bộ Kiến Châu Phủ tới phản, vậy thì cho dù là Ngụy Cửu Đoan cũng chẳng đè ép nổi đâu. Đúng lúc này, đệ tử La Gia lại đột nhiên gõ cửa tiến tới nói: "Lão tổ, Sở Hữu kia dẫn người tới rồi." Lão tổ La Gia đột nhiên trừng mắt, quanh người tỏa ra hàn khí nói: "Tên Sở Hữu kia rốt cuộc định làm gì? Diệt Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường thì thôi, giờ có muốn diệt cả La Gia ta sao? Hắn tưởng thế lực Võ Đầm Kiến Châu Phủ này mềm yếu mà hắn làm gì thì làm chắc." Đệ tử kia sắc mặt kỳ quái mà thưa: "Thưa lão tổ, Sở Hữu kia có vẻ không định động thủ. Hắn chỉ dẫn theo ba người tới đây, không trực tiếp ra tay, giờ còn đang đợi trong phòng nghị sự." Nghe được lần này Sở Hữu chỉ dẫn theo ba người, lão tổ La Gia cảm thấy kinh ngạc. Chỉ vài người như vậy đâu đủ diệt La Gia. Vậy lần này Sở Hữu tới đây rốt cuộc là có ý gì? Lão tổ La Gia đi tới phòng nghị sự, thấy Sở Hưu đang thảnh thơi uống trà tại đó. Hắn không khỏi lạnh giọng nói: "Này Sở đại nhân, ngươi quả thật là ác độc đấy. Thế được Võ Lâm Kiến Châu Phủ ta không đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi lập tức ra tay diệt môn. Làm việc bá đạo như vậy, quả thật là vô pháp vô thiên. Trong mắt của ngươi còn có quy củ của Quan Trung Hình Đường nữa không?" Sở Hưu thản nhiên đáp: "Là lão gia tử, người sống trên đất Quan Trung này đã bao năm rồi, sao còn không hiểu quy củ của Quan Trung Hình Đường rốt cuộc là gì? Chỉ có những chuyện phù hợp với lợi ích của Quan Trung Hình Đường mới có thể xử lý theo quy củ của Quan Trung Hình Đường. Giờ những việc ta đang làm không hề tổn hại lợi ích của Quan Trung Hình Đường. Hơn nữa, là lão gia tử, người có một câu rất đúng. Sở Hữu ta đúng là vô pháp vô thiền đấy. Trên một mẫu ba phần đất Kiến Châu Phủ này, lời ta nói chính là pháp, chính là thiên." Lão tổ La Gia giận quá hóa cười nói: "Cuồng vọng, Sở Hưu, ngươi thật sự nghĩ không ai trị được ngươi hay sao? Hôm nay ngươi diệt Thần Vũ Tông cùng với Hắc Nham Đường, chẳng khác nào gác đao lên cổ thế lực Võ Đầm Kiến Châu Phủ chúng ta. Ngươi diệt được một nhà, hai nhà, chẳng lẽ diệt được mười mấy nhà chúng ta sao?" Sở Hưu nhìn lão tổ La Gia, lạnh lùng đáp: "Là lão gia tử, vì sao ta lựa chọn Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường để ra tay, chẳng ngươi cũng biết chứ? Hai tên ngu ngốc này không giữ mồm giữ miệng, chỉ bấy Sở Hưu ta ngay trước mặt mọi người. Người khác không biết, chẳng lẽ cả người cũng không biết hay sao?" Nghe xong câu này của Sở Hưu, lão tổ La Gia trong lòng thắt lại. Mấy lời bàn bạc của bọn họ sợ là đã lan truyền ra ngoài rồi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thầm mắng: "Chờ sau khi chuyện này qua đi, thì mình nhất định phải thanh lý đám đệ tử hạ nhân trong gia tộc, để bọn chúng quản cho kỹ cái miệng của mình." Đám gia chủ trưởng bồn tham gia bàn bạc chắc chắn sẽ không ngu ngốc lan truyền mọi chuyện trong buổi nghị sự hôm đó. Vậy kẻ duy nhất có thể tiết lộ tin tức chỉ có đám hạ nhân và đệ tử trong La Gia bọn họ. Sở Hưu dựa vào ghế lạnh nhạt nói, thật ra thì con người của ta vẫn rất khoan dung, cho dù Trình Công Đài cùng Đậu Uy Hổ có âm thầm nói xấu ta đi chăng nữa, trong quan triệu ta cũng đâu có phát tác, có phải không nào? Ta cho bọn hắn cơ hội, mọi người hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, đồng bọn của nhau. Đáng tiếc, bọn họ không có quý trọng cơ hội ấy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy không thể trách ta độc ác được. Lão Tổ La Gia nhìn chăm chăm vào Sở Hưu, lạnh lùng nói, vậy giờ rốt cuộc người tới La Gia ta làm gì? Rốt cuộc người muốn cái gì đây? Sở Hưu đứng dậy, đón lấy ánh mắt của Lão Tổ La Gia, rồi nói, ta muốn làm gì, chắc là Lão Gia Tử người phải biết đấy chứ. Khi ở Phượng Minh Lâu, ta đã nói rất rõ ràng rồi mà. Mọi người cùng hợp tác mới là đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc là lúc đó, cả người đều cự tuyệt. Là Lão Gia Tử người là người thông minh, chắc biết nên lựa chọn như thế nào. Tại Kiên Châu Phủ này, thực lực của La Gia có thể không phải đứng đầu, nhưng cũng có thể xếp hạng thứ hai, thứ ba. Chỉ cần La Gia đi đầu đáp ứng điều kiện của ta, các thế lực khác chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Trước đó, ta đã chia chuyện làm ăn tại Kiên Châu Phủ ra 12 phần. Giờ thì hay rồi, 10 phần là được, còn có quà có lại. Phần của Thần Vũ Tông cùng Đậu Uy Hổ ta có thể đưa cho La Gia ngươi. Im lặng cả nửa ngày, Lão Tổ La Gia mới trầm giọng nói, tính toán hay lắm, diệt Thần Vũ Môn cùng Hắc Nhàm Đường để giết gà dọa khỉ, sau đó lại ép La Gia ta đi đầu đáp ứng kế hoạch của ngươi. Như vậy tâm địa các hạ, thực lực võ lâm Kiến Châu Phủ vốn đã chẳng vững chắc, lần này càng trực tiếp sụp đổ và tàn rã. Đoán chừng đến lúc đó không mấy ai dám phản kháng ngươi, cho dù có cũng chẳng dám làm được gì. Chỉ có điều nếu La Gia ta đồng ý làm kẻ đầu tiên đáp ứng với ngươi, vậy chắc chắn thanh danh La Gia ta tại Kiến Châu Phủ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Những thế lực võ lâm khác chắc chắn sẽ phỉ báng La Gia ta bội nghĩa. Sở Hưu nhún vai đáp, được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu thôi. So với những ích lợi mà La Gia nhận được, chỉ bêu danh nào có đáng gì. Lão Tổ La Gia tiến tới một bước, hiệp mặt nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, nếu La Gia không đồng ý, vậy ta sẽ tới Tị Thủy Kiếm Phái, tới Hướng Gia ở Ngạc Thành. Hai thế lực này cũng có cao thủ cảnh giới tạm hòa tụ đỉnh trấn giữ, cũng chẳng yếu hơn La Gia các người. Là Lão Gia Tử người có thể nhịn không tham những lợi ích đó, nhưng người có thể đảm bảo Tị Thủy Kiếm Phái cùng Hướng Gia chủ cũng như người không? Kết quả cũng giống nhau thôi. Ta không quan tâm người đầu tiên đáp ứng là ai, chỉ cần có người này là đủ rồi. Lão Tổ La Gia đang định nói gì, nhưng cuối cùng đã im lặng thở dài một hơi, bởi vì hắn thật sự không thể cam đoan hai nhà kia cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Sở Hưu. Cùng ở Kiến Châu Phủ này bao nhiêu năm như vậy, được hạnh của đám thế lực võ lâm khác ra sao, hắn đã hiểu rất rõ từ lâu rồi. Một đám rời rạc đều có tư tâm mà thôi. Nếu bọn họ có thể buông bỏ hết tất cả tâm tư mà liên hợp lại với nhau, vậy lúc ở Phượng Minh Lâu, ngược lại có thể uy hiếp được Sở Hưu rồi. Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta. Lão Tổ La Gia cắn răng nói, được, Lão Hủ đáp ứng với điều kiện của Sở Đại Nhân. Lợi ích ở ngay trước mắt, để người khác cầm, chẳng bằng tự mình nắm lấy. Còn về phần mình làm vậy sẽ khiến thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ hoàn toàn tan rã. Lão Tổ La Gia cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Nguyên tắc làm việc cả đời của Lão Tổ La Gia là ẩn nhẫn sắc bén, chỉ làm thứ ba thứ tư, không làm thứ nhất thứ hai. Kết quả lúc về già lại bị Sở Hưu uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn làm người đầu tiên. Lúc này tâm trạng của hắn quả thực rất phức tạp. Sở Hưu mỉm cười nói, là Lão Gia Tử, sau khi chuyện làm ăn tại Kiến Châu Phủ bắt đầu, người sẽ phát hiện lựa chọn hôm nay của người không sai, ngược lại người còn thấy may mắn đấy. Lão Tổ La Gia cười khổ đáp, hy vọng là thế. Sở Hưu trực tiếp nói, đã vậy phiền là Lão Gia Tử người thay mặt thông báo cho những thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ khác, buổi trưa 3 ngày sau ta sẽ lại mở tiệc tại Kiến Châu Phủ, lần này người tới coi như đồng ý với kế hoạch của ta. Đến lúc đó mọi người cùng bàn bạc xem rốt cuộc mình phụ trách làm ăn về mặt hàng gì. Còn kẻ không đến ư, được rồi, là Lão Gia Tử không cần nói, hậu quả bọn họ cũng sẽ tự thấy rồi. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi, chỉ để lại La Gia Lão Tổ vẻ mặt phiền muộn ngồi lại trong đại sảnh. Lần này xem như hắn thật sự hiểu được cách hành xử của Sở Hưu. Cường thế, bá đạo, thủ đoạn hung tàn, làm người xảo trá như hồ ly, lại hung ác như sói dữ. Loại người như vậy cũng rất phổ biến trong ma đạo. Có trời mới biết quan trung hình đường rốt cuộc nghĩ thế nào để đưa người như vậy vào trong quan trung hình đường. Chỉ có điều giờ lão tổ La Gia cũng lười nghĩ nhiều như thế. Dẫu sao cũng đã lên thuyền rằng có hối hận cũng đã muộn. Một số đệ tử thế hệ trung kiên của La Gia đi tới thận trọng nói: Thưa lão tổ, chúng ta làm gì bây giờ? Phải đáp ứng điều kiện của Sở Hưu thật sao? Lão tổ La Gia hừ lạnh một tiếng rồi nói: Còn làm sao được nữa chứ? Còn có cách nào đâu? La Gia ta không đáp ứng, những thế gia khác sẽ đáp ứng. Người nói chúng ta làm thế nào được? Tức giận mắng một câu, lão tổ La Gia đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hắn nói với tên đệ tử kia: Tình hình Cao Gia giờ thế nào rồi? Cao Gia mà lão tổ La Gia hỏi chính là kẻ duy nhất tới chậm ở Phượng Minh Lâu, cuối cùng bị một chiêu của Sở Hưu đánh cho không rõ sống chết, bị ném ra ngoài cửa. Đệ tử La Gia kia nghi hoặc một hồi, không hiểu vì sao lão tổ lại đột nhiên hỏi tới Cao Gia. Có điều hắn vẫn đáp lời: Lần trước gia chủ Cao Gia bị một chiêu của Sở Hưu làm cho trọng thương, thường tổn tới tận nội phủ. Mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cũng đã bị phế bỏ, tới giờ còn chưa tỉnh. Gia chủ Cao Gia kia đang lúc trắng niên, chưa chọn ra người thừa kế gia chủ đời kế tiếp. Kết quả giờ Cao Gia cực kỳ rối loạn, đệ tử đều đang tranh quyền đoạt lợi. Lão tổ La Gia vùng tay lên nói: Lát nữa, người dẫn người ra tay, diệt Cao Gia kia đi. Đệ tử La Gia kia sửng sốt: Lão tổ, ngài nói gì vậy? Diệt Cao Gia ư? Vì sao? Chúng ta đâu có thù hận gì với Cao Gia chứ? Thực lực Cao Gia không mạnh, trong số những thế lực võ lâm Kiến Châu phủ bọn họ chỉ xếp cuối, còn La Gia bọn họ đứng trên đỉnh cao. Cũng chính vì vậy, hai bên không có thù hận, nếu có Cao Gia đã chẳng tồn tại được đến bây giờ. Không ngờ lão tổ La Gia lại đột nhiên nói muốn tiêu diệt Cao Gia. Chuyện này khiến cho hắn thật sự không hiểu nổi. Lão tổ La Gia thản nhiên đáp: Nhớ cho kỹ, về sau phải cung kính với vị Sở đại nhân kia. Cho dù trong tối hay ngoài sáng cũng đừng gọi thẳng tên của đối phương. La Gia tàn lần này lựa chọn làm ngược lại với phong cách hành sự thường ngày. Đã vậy dứt khoát làm tới cùng luôn đi. Vừa hay đưa cho vị Sở Hữu đại nhân kia một chút lễ vật. Người của Cao Gia đã đắc tội với Sở đại nhân mà chưa bị Sở đại nhân diệt môn. Vậy chuyện này do La Gia ta làm thay. Dù sao lần này La Gia ta chọn đứng ra làm người đầu tiên hợp tác cùng Sở đại nhân, đằng nào cũng đã đắc tội với các thế lực võ đâm Kiến Châu phủ, vậy sợ gì mà không đắc tội nặng hơn một chút. Thật ra lão tổ La Gia còn có một câu không nói. Hắn diệt Cao Gia không chỉ vì muốn lấy lòng Sở Hưu, tặng lễ cho y, mà còn vì nghĩ tới chuyện ba ngày sau sẽ bàn bạc phần chia chuyện làm ăn ở Phượng Minh Lâu. La Gia bọn họ là thế lực đầu tiên gia nhập dưới trướng của Sở Hưu. Tất cả chuyện làm ăn của Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường đều thuộc về bọn họ. Còn giờ mình lại diệt thêm một Cao Gia nữa, một mặt là lấy lòng Sở Hưu, mặt khác ư, chỗ trống của Cao Gia đương nhiên cũng thuộc về La Gia bọn họ rồi. Đừng tưởng mấy năm nay La Gia này làm việc luôn ẩn nhẫn, nhưng thực tế một khi đã quyết định ra tay, vậy chẳng kém gì những thế lực võ lâm khác. Theo hành động của La Gia lan truyền ra, các thế lực võ lâm khác tại Kiến Châu phủ hoàn toàn ngây ngốc. Trước đó Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường bị diệt, những thế lực võ lâm Kiến Châu phủ chỉ cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Sở Hưu quá cuồng vọng và bá đạo, không buồn để những thế lực võ lâm Kiến Châu phủ bọn họ trong mắt. Kết quả không đợi bên bọn họ phẫn nộ xong, đã lại nghe tin La Gia đáp ứng điều kiện của Sở Hưu, đồng thời ra tay tiêu diệt Cao Gia. Tin tức liên tiếp đó làm cho không một ai kịp phản ứng lại. Hành động phản bội của La Gia khiến tất cả các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ hết sức phẫn nộ. Trong mắt các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ, trước đó mọi người đã nói rõ sẽ cùng tiến cùng lui. Kết quả La Gia người lại đột nhiên lựa chọn gia nhập dưới trướng của Sở Hưu. Đây rõ ràng là phản bội trắng trợn. Mà cuối cùng La Gia này còn ra tay tiêu diệt Cao Gia. Chuyện này so với phương thức làm việc ẩn nhẫn trước đó của La Gia, quả thật là một trời một vực, khiến cho người ta không khỏi líu lưỡi. Chẳng qua chuyện gì cũng đã rồi, mọi người nên làm thế nào đây? Nếu La Gia đã lựa chọn hợp tác với Sở Hưu, vậy thì chứng tỏ trong đó chắc chắn có lợi ích. Con người luôn có lúc mù quáng. Lúc trước trên Phượng Minh Lâu không ai dám uống chén rượu của Sở Hưu, nhưng nếu có người dẫn đầu uống chén rượu đó vào, đoán chừng tình hình này hoàn toàn khác biệt. Mà trước mắt Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường đã bị Sở Hưu tiêu diệt rồi, cũng cho đám người ấy thấy thủ đoạn bá đạo ngoan độc của Sở Hưu. La Gia đã lựa chọn hợp tác cùng Sở Hưu, nhưng người khác dãy dụa còn có ý nghĩa gì? Đặc biệt là những môn phái nhỏ, thế lực bản thân không mạnh, thì càng trực tiếp lựa chọn liên thủ cùng Sở Hưu. Ba ngày sau, trên Phượng Minh Lâu, vẫn những vị trí đó, vẫn là bữa tiệc kia. Chỉ có điều lần này tất cả mọi người đều đã đến từ sớm chờ Sở Hưu rồi. Khác với lần trước, lần này trong bữa tiệc thiếu đi ba người. Đám người cũng biết ba người này sẽ mãi mãi không xuất hiện tại đây nữa. Đợi cho tới gần sát trưa, Sở Hưu mới mang người vào trong phòng mãn lâu. Đám người trực tiếp đứng dậy thì lễ với Sở Hưu, tham kiến Sở đại nhân. Thấy cảnh này, Đỗ Quảng Trọng sau lưng Sở Hưu không khỏi thở dài. Đã vào lâu, hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngày xưa khi hắn còn trẻ tuổi, khi đó Quan Tư Vũ chỉ vừa khống chế Quan Trung Hình Đường, thủ đoạn quả quyết lăng lệ khiến toàn bộ những tông môn giang hồ trên đất Quan Trung nhìn mà phát khiếp. Khi đó thực lực Quan Trung Hình Đường không mạnh như hiện tại, nhưng uy thế lại cường thịnh nhất. Thời điểm đó Tuần Sát Sứ mới thật sự là Tuần Sát Sứ. Một khi Tuần Sát Sứ phát hiện ra có thế lực võ lâm nào vi phạm pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường, căn bản không cần thông báo, trực tiếp xuất thủ trừng trị, nghiêm trọng thì trực tiếp diệt môn. Còn về sau mọi người dần dần lười biếng, những thế lực võ lâm Quan Trung sống trong thời bình cũng dần dần phát triển, địa vị song vương đã chuyển đổi thành bằng vai phải lứa. Thậm chí đến đời Tuần Sát Sứ Vương Chính Nguyên, mấy thế lực võ lâm kiến châu phủ đã trắng trợn không để trong mắt. Còn cảnh tượng trước mắt này lại đại biểu cho đường khẩu Tuần Sát Sứ kiến châu phủ để tìm được lại uy nghiêm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tối thiểu trong một mẫu ba phần đất kiến châu phủ này, Sở Hưu chính là bá chủ, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của y. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu mới gật đầu nói, thôi được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Để đám người nhập tọa, lần này Sở Hưu rót một chén rượu rồi lên nói, chư vị đã đến đây, vậy chứng minh tất cả mọi người đồng ý với đề nghị trước đó của ta. Có tiền mọi người cùng kiếm, chư vị đừng nghĩ hai thành lợi ích rất nhiều. Nó sẽ mang tới nhiều chỗ tốt hơn cho chư vị, tuyệt đối nhiều hơn hai thành đó. Ta vẫn nói câu trước, uống chén rượu này vào, tiền của mọi người cùng nhau kiếm, ta sẽ không để chư vị thua thiệt đâu. Lần này theo Sở Hưu nâng chén, mọi người ở đây đều giơ chén rượu uống lên. Về phần rượu này thơm hay đắng, chỉ có chính bọn họ mới biết. Có điều tư vị bị người ta cưỡng ép mời rượu chắc chắn không dễ chịu. Hơn nữa mấu chốt nhất là rượu này bọn họ không uống không được. Bọn họ đã chứng kiến hậu quả của việc rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giờ Cao Gia, Tần Phụ Tông cùng Hắc Nham Đường, người của ba nhà này ngay cả cơ hội uống rượu cũng không có. Cho nên bọn họ cứ làm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thì hơn. Dù sao La Gia đã đi đầu đáp ứng, bọn họ kháng cự còn ý nghĩa gì nữa. Uống rượu xong, Sở Hưu lên một quyển sổ ra rồi nói, trong đây là danh sách những chuyện làm ăn buôn bán ta nghiên cứu được ở kiến châu phủ. Từ nay về sau, mọi người tự phụ trách lũng đoạn việc làm ăn dưới tay của mình, không nên duỗi tay cũng đừng có duỗi. Nếu để phát hiện được có người giơ tay làm loạn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mọi người ở đây trong lòng chấn động cùng gật nhẹ nhẹ đầu. Trước khi bọn họ còn làm lung tung thế nào cũng không vấn đề, nhưng giờ đã đáp ứng với quy tắc của Sở Hưu, vậy phải làm theo quy củ của hắn rồi. Tới giờ bọn họ mới hiểu, bọn họ hợp tác với Sở Hưu không chỉ vẹn vẹn là hợp tác, đây rõ ràng là quan hệ thống trị và bị thống trị. Quy tắc do Sở Hưu thiết lập, cũng do Sở Hưu giám sát, chấp hành. Như vậy đương nhiên bọn họ là thấp hơn Sở Hưu một bậc rồi. Có điều chuyện đã tới nước này rồi, mọi việc cũng đã đáp ứng, rượu cũng đã uống rồi. Suy nghĩ linh tinh cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người đành gật đầu nhận mệnh. Sở Hưu tiếp tục nói, tiếp đó ta sẽ thuật lại những chuyện làm ăn buôn bán mà chư vị có thể lũng đoạn. Trong đó là gia phụ trách buôn bán dược liệu, là những thảo dược và linh dược chưa qua luyện chế. Võ giả thụ thường cần thuốc trị thương, tu luyện bình thường cũng cần loại đan dược kia. Có luyện chế ra những thứ kỳ quái có tác dụng khác cũng cần có thảo dược và linh dược. Vì vậy, đây là món làm ăn lớn kiếm lợi nhuận lớn nhất. Có điều đám người cũng không đỏ mắt. Dù sao La Gia là kẻ đầu tiên quyết định gia nhập dưới trướng vị Sở đại nhân này. Có đãi ngộ như vậy cũng rất bình thường. Sở Hưu tiếp tục nói, tiếp theo buôn bán đan dược, loại chữa thương và trận pháp cũng thuộc về La Gia. Nghe xong câu này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía La Gia lập tức trở nên bất động. Chẳng trách La Gia chọn làm kẻ đầu tiên đáp ứng Sở Hưu. Hóa ra Sở Hưu hứa cho bọn họ phần của Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường. Đan dược loại chữa thương mặc dù không bán tốt bằng đan dược loại tu luyện, nhưng giá trị cũng cao hơn đan dược loại tu luyện bình thường, lợi nhuận cũng lớn hơn nhiều. Trận pháp cũng vậy, mặc dù ít người bán, kẻ mua cũng ít, nhưng lợi nhuận khá lớn. Còn có cơ quan ám khí, loại âm thanh cũng do La Gia quản lý. Nghe đến đây, mọi người đã hiểu, làm ăn về cơ quan ám khí hẳn thuộc về Cao Gia, do La Gia diệt Cao Gia, coi như xả giận giúp Sở Hưu, lấy lòng của y, cho nên chuyện làm ăn vốn của Cao Gia cũng rơi vào trong tay La Gia. Vốn là mỗi người phân công quản lý một chuyện làm ăn buôn bán, kết quả giờ mình La Gia đã cầm một loại lớn ba loại nhỏ, đánh ngộ đó đủ khiến cho người của La Gia cười như nở hoa rồi. Nhưng kẻ khác không khỏi ước ao và ghen tị. Đặc biệt là hai nhà khác có võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh là Tịnh Thủy Kiếm Phái cùng với Hướng Gia kia. Bọn họ lúc này cũng có chút ân hận rồi đây. Sớm biết đằng nào cũng phải gia nhập dưới trướng Sở Hưu, chẳng thà bọn họ đi đầu còn kiếm thêm nhiều chỗ tốt hơn. La Gia chiếm cứ tiền cờ, bọn họ có hâm mộ cũng chẳng được. Lúc này Sở Hưu lại tuyên bố, phần làm ăn mà Tịnh Thủy Kiếm Phái cùng Hướng Gia quản lý, một là đan dược loại tu luyện, hai là binh khí, cả hai đều là loại lợi nhuận rất nhiều. Người của hai phái này cũng khá hài lòng. Khi quy định những điều này, Sở Hưu vẫn rất công bằng, hoàn toàn là dựa theo thực lực. Thực lực của ngươi mạnh, ta sẽ cho ngươi chuyện làm ăn lớn. Nếu không ngươi cứ tập trung đi làm mấy vụ nhỏ lẻ đi. Có cho làm ăn lớn, ngươi cũng chẳng bảo vệ được. Khi Sở Hưu đọc đến cuối, cơ bản đều là những chuyện làm ăn không quá quan trọng. Lúc này gia chủ một gia tộc nhỏ có vẻ hơi bất mãn. Hắn đứng lên nói, Sở đại nhân, tôn gia ta. Hắn chưa nói dứt lời, đã thấy ánh mắt Sở Hưu nhìn sang mang theo chút âm trầm nói, sao, tôn gia người có ý kiến gì với bố trí của ta sao? Nhìn thoáng qua những người xung quanh vẫn im lặng, gia chủ tôn gia đành nuốt nước miếng một cái, lúng túng cười hai tiếng rồi ngồi xuống trở lại. Không, không có ý kiến gì. Những đại phái khác đều không phản bác an bài của Sở Hưu. Một tiểu gia tộc như hắn nếu dám nói nhiều, Thần Vũ Tông cùng Hắc Nham Đường chính là bài học thất bại ngày trước mắt. Thế cảnh này, đám người La Gia cũng thở dài một hơi. Từ nay trong Kiến Châu Phủ, uy thế của Sở Hưu đã lên cao tới mức không ai cản nổi. Chỉ cần y còn là tuần sát sứ của Kiến Châu Phủ một ngày, Kiến Châu Phủ phải tôn hắn làm chủ rồi. Cầm chén rượu lên, Sở Hưu giờ mời đám người. Chén rượu này ta kính các vị tài nguyên thu vào rồi sao? Xin đa tạ đại nhân. Mọi người cùng nâng chén theo. Sau khi đám người nhận được kế hoạch, toàn bộ Kiến Châu Phủ đều vận động. Đương nhiên, những chuyện đó chẳng liên quan gì tới Sở Hưu nữa, y chỉ phụ trách phái người lấy tiền là được. Các thế lực võ lâm lớn dựa theo lời của Sở Hưu, mỗi nhà lũng đoạn một loạn làm ăn, rồi buôn bán của mình. Người nhận ra điểm bất đồng trước tiên chính là khách thương. Ban đầu bị ép giá bán, đám khách thương còn không cam chịu, nhưng kết quả họ đi suốt mấy thành nhỏ vẫn như vậy, trừ thế lực được Sở Hưu chỉ định, không ai dám mua đồ của họ. Cứ như vậy, đám người này hoặc tới châu phủ khác, hoặc chỉ bán cho thế lực trước đó ở Kiến Châu Phủ. Nhưng vấn đề là những thứ hàng cấm họ mang theo vô cùng nguy hiểm, không nhanh nhanh trao tay, bị quan trung hình đường bắt được sẽ là phiền toái lớn, mật cả chỉ lẫn trải. Đặc biệt là giờ Sở Hưu thông đồng cùng những thế lực võ lâm làm bậy, thường xuyên phái các bộ đầu giang hồ tra xét buôn lậu. Mặc dù không thật sự động thủ, nhưng cũng dọa cho đám khách thường vội vội vang vang bán giá thấp cho xong. Còn cách thương chọn mua hàng cũng như vậy, cứ cho bọn họ thứ muốn mua chỉ có một nhà ở Kiến Châu Phủ chịu bán, ra tiền ngay đó, không muốn mua mời sang châu phủ khác. Ban đầu khách thương qua lại còn có đôi chút bất mãn với hành vi này, có điều sau này để phát hiện làm như vậy thật ra rất thuận tiện. Ban đầu chỉ cần tới Kiến Châu Phủ tìm đúng thế lực đưa đồ tới chỗ hắn là được, căn bản không có bộ đầu giang hồ đến điều tra, bớt việc thêm tiện so với việc qua từng nhà thương lượng giá cả, giảm bớt được không ít thời gian. Còn khách thương chọn mua đồ cũng vậy, qua nhiều lần bọn họ cũng biết đến tới nhà ai mua bán thứ gì, đến lúc đó cứ tới đúng nơi, thuận tiện, đỡ tốn thời gian công sức. Hình thức này của Kiến Châu Phủ tuy khiến khách thương qua lại phải trả giá cao, những châu phủ khác cũng không thấp hơn một chút, nhưng lại là đỡ tốn thời gian và công sức, quan trọng nhất lại vô cùng an toàn. Chỉ cần người mua sắm đồ buôn lậu từ những thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ, vậy chắc chắn không có người nào của quan trung hình đường tới điều tra ngươi. Nhưng nếu tới nơi khác ư, vậy thì không chắc. Cứ như vậy, Kiến Châu Phủ ngược lại càng thu hút khách thường tới buôn bán. Đồng thời một truyền mười, mười truyền trăm, Kiến Châu Phủ vốn không cũng quá phồn vinh, chỉ trong một tháng đã sầm uất gấp đôi so với những châu phủ khác. Hành động này của Kiến Châu Phủ đương nhiên không gạt được những người khác. Những tuần sát sứ quan Tây như Khương Đào Nhiên cũng muốn học theo, nhưng thứ này lại không cách nào xào chép. Sở Hưu có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn áp đảo thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ. Các tuần sát sứ khác thực lực mạnh hơn Sở Hưu, nhưng thực lực của thế lực võ lâm trong địa phận quản lý của họ cũng mạnh hơn Kiến Châu Phủ này. Thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ thậm chí không có một cao thủ cảnh giới vũ khí triều nguyên, nhưng những nơi khác đều có những đại gia tộc hoặc đại tông môn, ủng hộ bản thân bọn họ cũng không phải Sở Hưu. Một số thủ đoạn Sở Hưu có thể dùng mà đổi lại thành bọn họ lại không thể nào. Một tháng sau, Sở Hưu xếp vào các thế lực lớn cũng đã thống kê xong hai thành lợi nhuận vận chuyển tới đường khẩu Thuần Sát xứ. Một tháng này lợi nhuận buôn bán của các tổng bồn thế gia còn cao hơn gấp đôi so với trước đây. Cho dù phải giao hai thành cho Sở Hưu, bọn họ cũng có kiếm lợi. Cho nên lần này ngược lại không ai oán hận gì hết. Thậm chí bọn họ còn lo Sở Hưu đá bọn họ đi mất. Dù sao thế lực võ lâm trên Kiến Châu Phủ không chỉ có mấy nhà bọn họ mà còn rất nhiều thế lực nhỏ. Giờ vậy uy thế của Sở Hưu, nếu ai không nghe lời y, có thể đá bọn họ ra khỏi việc làm ăn, đang quản lý, sau đó nâng đỡ một thế gia khác nhỏ đi lên. Có Sở Hưu nâng đỡ phía sau, cho dù thế gia này chỉ là có một võ giả tiên thiên, cũng đủ đặt vững gót chân tại Kiến Châu Phủ này rồi. Trong đại sảnh của đường khẩu Tuần Sát xứ, từng cái rương bày ra trước mắt đám người Sở Hưu. Mở rương ra, bên trong là chi chít những tử kim đan dược, khoáng sản vân vân. Chứng kiến những thứ này, hô hấp mọi người ở đây không khỏi dồn dập hẳn lên, ngay cả đám sát thủ Thanh Long Hội như Quỷ Thủ Vương cũng như vậy. Những sát thủ Thanh Long Hội như Quỷ Thủ Vương còn tạm coi là từng trải việc đời, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy trải ra ngay trước mắt. Đây quả thật là khoáng sản, khoan tài sản cách xù hơn cả diệt môn một đại thế gia. Sở Hưu thấy thế trầm giọng nói, lão Đỗ, những thứ này để lại một nửa, trong đó hai thành phát cho các huynh đệ thủ hạ. Cụ thể là phân phát ra sao, ngươi cùng Quỷ Thủ Vương hai người tự bàn bạc. Một nửa gói lại cho ta, ta sẽ đem tới phần bộ quan đây. Đỗ Quảng Trọng nhà gật đầu, hắn biết Sở Hưu định đưa những thứ này cho ai. Có điều bọn thủ hạ như họ được phân hai thành, đã là tốt lắm rồi. Tối thiểu Sở Hưu đã hào phóng hơn xa Phương Chính Nguyên. Đám sát thủ Thanh Long Hội phía sau như Hỏa Nô, Làng Vương cũng mỉm cười. Ở Thanh Long Hội, thiếu thi hành một nhiệm vụ lớn, lợi ích nhận được cũng không ít. Tính ra còn nhiều hơn lần chia đồ này. Nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ lớn như vậy đều cực kỳ chật vật. Thậm chí bọn họ phải liều tính cả tính mạng của mình mới hoàn thành được việc ấy. Còn giờ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải biết rằng lần này diệt trừ hai nhà, kể bỏ công sức lớn nhất chính là Đường Nha cùng Nhãn Bất Quy mà thôi. Mặc dù những người khác cũng xuất thủ, nhưng theo Hỏa Nô cùng Lam Vương thấy, đó căn bản chỉ là đổ sát nghiêng hẳn về một bên mà thôi. Bất luận Thần Vũ Tông hay Hắc Nham Đường đều không có ai ra dáng cả, quá yếu, yếu tới mức bọn họ chẳng có hứng thú giết chết. Mặc dù giết người như thế thật chẳng thú vị gì, nhưng nhẹ nhàng kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, bọn họ vẫn rất hài lòng. Khi còn ở Thanh Long Hội, thần kinh bọn họ lúc nào cũng căng tra như dây đàn, ngoài trừ giết người chỉ có tu luyện. Mặc dù chiến lược bọn họ vô cùng cường đại, nhưng tốc độ tu luyện của bản thân lại không theo kịp. Giờ có thời gian buông lòng cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng sắp đột phá cảnh giới tiếp theo. Phân phó xong công chuyện, Sở Hưu trực tiếp mang đồ tới phân bộ Quan Tây. Lúc này trong phân bộ Hình Đường Quan Tây, nghe nói Sở Hưu cầu kiến, Ngụy Cửu Đoàn trực tiếp gọi y vào trong thư phòng của mình. Hàm kiến đại nhân, Sở Hưu cung kính chắp tay nói. Ngụy Cửu Đoàn vuốt vuốt quả cầu sắt hoa văn rồng trong tay, nhìn Sở Hưu thản nhiên nói. Ta đã nghe tới chuyện người làm ở Kiến Châu Phủ, người đúng là rất to gan. Trước người nói giang xa, mượn danh ta làm sằng làm bậy. Kết quả giờ chẳng phải người cũng dựng danh ta vô pháp vô tiền sao? Chẳng lẽ chuyện này người không định cho ta một lời giải thích cả? Nghe lời nói thản nhiên của Ngụy Cửu Đoan, một luồng uy áp nhàn nhạt lại đánh về phía của Sở Hưu. Sở Hưu cúi đầu, đương nhiên cần giải thích rồi, ta cũng đã mang tới cho ngài, hay ở ngoài cửa thôi. Ngụy Cửu Đoan phân phó một tiếng, lập tức có người mang những giường lớn Sở Hưu đem tới, đưa vào trong thư phòng, sau đó lập tức lui ra ngoài. Sở Hưu lần lượt mở từng cái rương để lộ ra từng đống tử kim lóng lánh sáng lạng cùng cái mùi đan dược nồng nặc. Nhìn thấy những thứ này, hai mắt Ngụy Cửu Đoàn lập tức trở nên hiền hòa, luồng uy áp kia cũng theo đó tiêu mất. Sở Hưu chắp hai tay cười nói, đại nhân, đây chẳng qua là lợi nhuận tháng đầu tiên mà thôi, về sau cam đoan lợi nhuận mỗi tháng chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, chẳng hay đại nhân ngài có hài lòng với lời giải thích này không? Ngụy Cửu Đoàn mỉm cười gật đầu liên tục. Hắn không cách nào không hài lòng. Trước kia trong những tuần sát xứ dưới tay hắn, kẻ biết kiếm tiền nhất chính là vệ Hàn Sơn. cho nên người hiếu kính hắn nhiều nhất cũng là vệ Hàn Sơn. Chỉ có điều những thứ vệ Hàn Sơn đưa lên cho hắn cũng chỉ là hiếu kính mà thôi. Có chuyện thì chỉ nhiều thêm một chút, không có chuyện thì chỉ ít đi. Đâu phải như Sở Hưu, mỗi tháng lại đưa một lượng lớn tử kim cùng tài nguyên tu luyện trào lên cho Ngụy Cửu Đoan. Nhìn những thứ này, Ngụy Cửu Đoan mới hài lòng mãn ý. Xem ra quyết định bảo vệ Sở Hưu lúc đầu của mình quả thật là chính xác. Nếu như không, không thể nào kiếm được những thứ này. Có điều tới cuối cùng, Ngụy Cửu Đoan cũng không quên cảnh cáo Sở Hưu. Nhìn những thứ đó, Ngụy Cửu Đoan thản nhiên nói: "Này Sở Hưu, ngươi là người thông minh, biết thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm. Chuyện ngươi gây ra ở Kiến Châu phủ, giờ ta có thể bảo vệ cho ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ chuyện này có thể kết thúc như vậy. Nếu bên trên trà xuống vẫn là phiền toái lớn, cần phải nắm chắc phần tất, ngươi hiểu chứ?" Sở Hưu lập tức ra vẻ sợ hãi mà nói: "Vâng, thuộc hạ xin tuân theo lời dạy của đại nhân." Thấy thái độ của Sở Hưu như thế này, Ngụy Cửu Đoan mới hài lòng gật đầu nói: "Thôi được rồi, ngươi về đi. Trước mắt ta còn gánh giúp ngươi những chuyện nhỏ này được." Sở Hưu cúi đầu rời khỏi thư phòng của Ngụy Cửu Đoan. Tới lúc y quay người sang chỗ khác, ánh mắt đã lóe lên vẻ khinh thường. Lần này Sở Hưu cũng coi như chảy máu lớn. Đối với loại người tham lam như Ngụy Cửu Đoan, nhất định phải đút hắn cho đoàn no. Nếu không, ai biết hắn còn giở cái trò gì. Giờ xem ra Ngụy Cửu Đoan cũng khá hài lòng với những thứ Sở Hưu dâng lên. Chỉ có điều hắn vẫn theo thói quen cảnh cáo Sở Hưu vài câu. Tính tình đó sợ là không thay đổi được. Nhưng thực tế, hai chữ phần tắc đó, Sở Hưu cũng cần hắn nói. Nếu như Sở Hưu đã dám động thủ, vậy y nắm chắc hơn bất cứ ai. Dân không báo quan, không truy xét. Trước mắt toàn bộ Kiến Châu phủ đang nằm dưới sự khống chế của Sở Hưu, ai dám gây chuyện chứ? Cho nên trước mắt, Sở Hưu giao số tiền này ra cũng chỉ là phí bảo hộ, mua lấy bình an cho mình. Sau khi trở lại Kiến Châu phủ, Sở Hưu trực tiếp bế quan, trong ngoài đều đã vô sự, cũng đến lúc củng cố tu vị bản thân. Không riêng gì Sở Hưu, những sát thủ Thanh Long hội như Nhạn Bất Quy cùng Đường Nha cũng vậy. Khi còn ở trong Thanh Long hội, bọn họ giết người rất nhiều, tu luyện lại ít, dần đổi sang một nơi khác có điều kiện hơn, đương nhiên cũng phải bế quan củng cố tu vi một phen. Đối với tình huống này, bộ đầu giang hồ như Đỗ Quảng Trọng lại rất vui mừng chứng kiến. Bọn họ chỉ ước gì bọn Đường Nha luôn luôn bế quan, không tranh quyền đoạt lợi với bọn họ. Trong quá trình hủy diệt Thần Vũ Môn cùng Hắc Nham Đường, bọn họ tận mắt chứng kiến những sát thủ Thanh Long hội này kinh khủng tới mức nào, đặc biệt là Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy. Hai người này chọn bất cứ ai cũng có thể đánh bại hoàn toàn ba người bọn họ. Trước mặt Kiến Châu phủ đã triệt để thiết lập trật tự, không thấy việc Sở Hưu phải quan tâm, cho nên hắn có thể thoải mái mà bế quan tu luyện. Lần bế quan này kéo dài tận 2 tháng. Có điểm ngay lúc này, tại tổng quản lại đột nhiên gõ cửa mật thất bế quan của Sở Hưu, đó là có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Đỗ Quảng Trọng làm bộ đầu tại quan trung hình đường đã nhiều năm như vậy, mặc dù tính cách khá là cổ hổ, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Phần lớn sự tình hắn có thể tự giải quyết. Giờ nếu Đỗ Quảng Trọng đã tìm tới chỗ của y, chứng tỏ chuyện này không có nhỏ rồi. Hoạt động thân thể đổi chút, Sở Hưu gọi Đỗ Quảng Trọng vào trong thư phòng và hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người tới tìm ta gấp gáp như thế?" Đỗ Quảng Trọng chắp tay một cái rồi nói: "Một gia tộc nhỏ tên là Lưu Gia ở Vân Thành Kiến Châu phủ bị diệt." Sở Hưu cao mày nói: "Một gia tộc nhỏ bị diệt môn thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu, là ai ra tay chứ?" Chuyện nhà phá diệt môn không phải Sở Hưu chưa từng thấy qua. Thậm chí trước đây không lâu, chính bản thân của y dẫn người ra tay diệt Thần Vũ Môn cùng Hắc Nham Đường. Còn những thế lực bản xứ Kiến Châu phủ tranh đấu sinh tử càng là bình thường hơn. Chỉ cần không vi phạm pháp luật kỷ cương của quan trung hình đường, không ảnh hưởng tới lợi ích của Sở Hưu y, bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ ít Sở Hưu cũng lời quản tới. Đỗ Quảng Trọng cười khổ nói: "Không biết, tôi cùng Lưu Thành Lễ cùng với Tần Phương đều đã tới điều tra, nhưng vẫn không có kết quả nên mới tới tìm đại nhân ngài." Nghe bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không tra ra được đầu mối gì, Sở Hưu cũng vô cùng kinh ngạc. Luận về thực lực, những bộ đầu giang hồ có thâm niên như Đỗ Quảng Trọng không bằng bọn đại nhân, nhưng về mặt phân tích dấu vết cùng với sự án lại là 102 trên giang hồ. Kết quả giờ nhiều người tới như vậy, nhưng thậm chí không tra ra kẻ giết người là ai, đây quả thật là một trò cười. Sở Hưu nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: "Đi gọi đám quỷ thủ vườn tới, chúng ta cùng xem." Không thể không nói, xét trên một số phương diện, Sở Hưu làm thuần sát sứ quả không xứng chức. trừ giết người ra, bản lĩnh giữ nhà của quan trung hình đường y lại chẳng học được. Đỗ Quảng Trọng không nhận ra dấu vết để lại, y có thể chắc cũng như vậy. Kéo bọn quỷ thủ vương tới với nhiều lực lượng như vậy, không thể phát hiện được gì sao? Sau khi mọi người tới nơi, bọn Sở Hưu lập tức lên đường tới Vấn Thành. Trước khi gia tộc đứng đầu Vấn Thành chính là Cao Gia. Cũng chính là Cao Gia đã đến trễ trong lần tiệc rượu đầu tiên của Phượng Bình Lâu, bị Sở Hưu đánh trọng thương tại chỗ rồi bị La Gia diệt môn. Sau khi Cao Gia chết, trong Vấn Thành không ai thay thế nổi vị trí của Cao Gia, cho nên mấy thế lực nhỏ đánh tới đánh lui, tới giờ vẫn chưa phân nổi lão đại, lão nhị. Lưu Gia Đại chính là một thế lực nhỏ tại Vấn Thành. Ở trong gia tộc có một võ giả nội cường cảnh cùng với võ giả tiên thiên. Không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu so với những gia tộc nhỏ còn lại. Sau khi bước vào Vấn Thành, Sở Hữu cảm giác trong Vấn Thành có rất nhiều võ giả vẻ mặt hoảng sợ như gặp quỷ. Đến lúc tới Lưu Gia cũng không ai đứng ngoài mà xem. Chỉ có những bộ khoái của quan trung hình đường đang chờ đợi. Tần Phương cùng Lưu Thành Lễ tới gia tộc khác tại Vấn Thành để tìm hiểu tin tức. Sở Hữu còn phát hiện có phải võ giả La Gia sắc mặt trắng bệch đứng đó. Sở Hữu từng gặp qua một người trong đó, chính là đứa con được đạo tổ La Gia ưa thích nhất là Song Toản.